Võng Du Đại Tướng Sư. Chương 436, Tướng Môn Cần Nên Chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, nha, tiếng ca tùy theo gián đoạn. Mà nữ phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết đồng thời. Càng bị cái kia nổ tung bùa chú đẩy lui 2 mét đến xa. Trên mặt của nàng lộ ra sợ hãi vẻ mặt. Ngoài ra, càng nhiều nhưng là trước lúc này cũng chưa từng xuất hiện rời khỏi không cam lòng cùng phẫn nộ. Trong miệng nàng cũng là không ở ngâm sướng trước giai điệu. Mà là phảng phất lặp lại bình thường không ngừng mà dùng cừu hận thanh âm trầm thấp nhắc tới 5 chữ. Tướng môn cần nên chết. Tướng môn cần nên chết. Tướng môn cần nên chết. Một bên nhắc tới, mà nữ càng dần dần khắc phục đối với bùa chú hoảng sợ. Lại một lần nữa nhìn chăm chú Tả Dương, dường như xà bình thường hướng về hắn bò tới. Hơn nữa tốc độ cũng so với trước nhanh hơn rất nhiều. Chuyện này, Tả Dương tổng cộng vẽ 2 tấm bùa chú, chỉ dùng bên trong một tấm, đồng thời còn cố ý không có đánh vào ma nữ trên người. Mục đích vốn là phát sợ cái này ma nữ, mà cũng không phải là đem giết chết. Thông qua ma nữ này bị đẩy lui, lại tùy theo phát sinh cái kia tiếng kêu thảm thiết liền có thể thấy. Hắn này nửa bước thiên giai tinh huyết vẽ ra bùa chú đối với nó mà nói nhất định là có không nhỏ uy lực. Mà trong tình huống bình thường, giống như vậy oan hồn gặp phải cao nhân như thế, hoặc là lựa chọn rút lui, hoặc là liền muốn khuất phục. Chỉ vì như vậy oan hồn một khi bị cao nhân dùng bùa chú đánh tan, liền muốn vĩnh viễn tan đi trong trời đất, cũng chính là tục gọi hồn phi phách tán, không cách nào lại tiến vào luân hồi. Đây là oan hồn sợ nhất sự tình, nhưng trước mặt cái con này ma nữ nhưng khác, nó tuy rằng rõ ràng đã sợ sệt, thế nhưng là có thể mạnh mẽ đem đối với hồn phi phách tán cảm giác sợ hãi đè xuống. Ngược lại là đối với hắn cái này chưa bao giờ tiếp xúc qua người sản sinh cừu hận chiếm cứ thượng phong. Theo lý thuyết oan có đầu nợ có chủ. Nó nên chỉ đối với hại nhân tài của nó gặp bảo lưu như thế to lớn cừu hận mới đúng không phải sao. Đối với này, mặc dù Tả Dương thông qua trước đây cái con này ma nữ trong miệng ngâm sướng cái kia mấy câu ca dao đã gần như đoán được thân phận của nàng. Thế nhưng vẫn suy nghĩ nhiều lần cũng không có hướng giải quyết. Có điều cái con này ma nữ hiện đang không ngừng nhắc tới này 5 cái tự. Ngược lại cũng cho Tả Dương một ít manh mối. Tướng môn cần nên chết. Câu nói này phiên dịch thành hiện tại bạch thoại văn. Chính là, thầy tướng nhất định phải chết. Ý tứ, cho nên nói ma nữ chết rồi nhất là oán hận chính là đem phong ấn lên thầy tướng đây. Mặc dù biết ý tứ của những lời này, nhưng cũng là câu nói này, ngược lại khiến Tả Dương càng thêm nghi hoặc không thôi. Đồng dạng theo lý thuyết, oan hồn trong tình huống bình thường đều chỉ có thể bảo lưu khi còn sống ký ức. Coi như là sau đó một vị thầy tướng tiền bối đưa nàng phong ấn. Vậy cũng nhất định là nàng chết rồi mới có sự, không nên ở lại trong trí nhớ của nàng mới đúng. Bởi vậy trừ phi cái con này ma nữ ở khi còn sống cũng chịu đến thầy tướng bắt nạt cùng hãm hại. Nhưng là coi như là nàng khi còn sống xác thực đụng phải một vị thầy tướng bắt nạt cùng hãm hại. Thì lại làm sao có thể cùng nàng cái kia ở nhìn chung toàn bộ hoa hạ lịch sử đều tiếng tăm lừng lẫy tao ngộ bi thảm lẫn nhau so sánh đây. Bởi vậy nàng hiện tại biểu hiện ra loại này đối với thầy tướng oán hận. Nghĩ như thế nào đều có chút không quá thành lập. Chẳng lẽ là mình đoán sai người? Nghĩ như vậy đồng thời. Không biết lợi hại. Nghiệp chướng xem phù. Tả Dương trong tay còn lại lá bùa kia đã ra tay. Biết chỉ bằng thị uy không cách nào khiến cái con này ma nữ khuất phục. Bởi vậy lần này mục tiêu của hắn chính là nàng bản thể. Theo Tả Dương biết. Đối phó loại này oan hồn trong tình huống bình thường liền 2 loại phương thức. Một loại là trực tiếp sử dụng bạo lực đem đánh tan. Phương thức này có thể nói là đơn giản nhất trực tiếp phương pháp. Chỉ cần cảnh giới của chính mình đạt đến liền dễ như trở bàn tay. Có điều cũng chỉ có ở tình thế nguy cấp tình huống mới sẽ có người sử dụng. Chỉ vì chết rồi vẫn tồn tại ở thế gian không chịu rơi vào luân hồi oan hồn. Đại đa số đều có giải oan. Phương thức này tuy rằng giản tiện, nhưng nó cũng không phù hợp thiên đạo tâm ý, tự nhiên cũng là từ bên trong thu được tương ứng chỗ tốt. Thuộc về dưới hạ sách. Đương nhiên, có chút oan hồn nếu là đã làm rất nhiều thương thiên hại lý việc, nhất định phải sử dụng phương thức này đem thu phục. Bởi vì như vậy oan hồn nghiệp chướng hơn nhiều, đã hóa thành không cách nào cảm hóa ác quỷ. Mặt khác một loại nhưng là hoàn thành oan hồn khi còn sống nguyện vọng. Hay là cảm hóa oan hồn khiến tự cảm thấy từ bỏ chấp niệm tiến vào luân hồi. Phương thức này bắt tay vào làm phi thường phiền phức. Gặp gỡ chấp niệm rất sâu oan hồn. Không những không cách nào đem thu phục còn có khả năng gặp đem chính mình ném vào. Có điều đối ứng với nhau. Nếu như có thể làm được lời nói. Thu được chỗ tốt cũng là không thể khinh thường. Hơn nữa thu phục oan hồn chấp niệm càng sâu. Chỗ tốt càng nhiều. Có điều sau đó. Tại đây hai loại phương thức cơ sở trên. Lại diễn sinh ra loại thứ ba phương thức. Phương thức này chủ yếu đối phó chính là loại kia chấp niệm cực sâu oan hồn. Nói thật trắng chính là phía trước hai loại phương thức kết hợp. Sử dụng trước bạo lực đem oan hồn đánh đến trạng thái hư nhược. Nằm trong loại trạng thái này oan hồn đã vô lực hại người. Lại cảm hóa lên cũng là muốn dễ dàng rất nhiều. Cũng an toàn rất nhiều. Tả Dương định dùng. Chính là này diễn sinh ra đến loại thứ ba phương thức. Lần này, bùa chú trực tiếp nện ở cái con này ma nữ môn bên trên. Nổ tung trong nháy mắt. Càng trực tiếp đem nổ bay đến mấy mét ở ngoài trên vách tường. Tầng tầng va chạm sau khi lại rơi vào Tả Dương trên giường. Nha, ma nữ lần này kêu thảm thiết càng thêm thê thảm. Thậm chí liền ngay cả bản thể đều rõ ràng ảm đạm rồi một ít. Rõ ràng đã đạt đến nửa bước thiên giai Tả Dương. Tại đây chỉ ma nữ trước mặt chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Có điều này cũng có thể lý giải. Nhìn chung toàn bộ Hoa Hạ lịch sử. Tuy rằng các đời đều có nổi danh thầy tướng đi lại ở thế gian. Nhưng những này lưu lại tên thầy tướng. Đại đa số đều qua lại với triều đình trong lúc đó. Bởi vậy được danh lợi có hạn. Lại có bao nhiêu thiếu chân chính có thể đạt đến nửa bước thiên giai cảnh giới đây. Liền ngay cả một đời thần tướng Gia Cát Khổng Minh loại kia thần tiên bình thường nhân vật. Không cũng là được danh lợi mệt. Dừng lại với thần tướng cảnh giới sao? Hay là rất nhiều người còn không biết? Thực từ lúc xuống núi trước, Gia Cát Khổng Minh cũng đã đạt đến thần tướng cảnh giới. Bằng không thì lại làm sao có thể đối với Lưu Bị đến ngực lòng tin? Mà xuất hiện ở sơn sau khi, hắn không những không thể tiếp tục tăng lên cảnh giới, còn vì phụ tá Lưu Bị không thể không ngừng triển khai tướng thuật đi ngược lên trời. Càng là sau đó đến Lưu Bị cái kia đứa con vô dụng Lưu A Đấu thời kỳ. Càng là bởi vì người này ngu ngốc vô năng, lại vì đối với Lưu Bị ưng thuận hứa hẹn, mạnh mẽ triển khai tướng thuật vì là nước Thục kéo dài tính mạng. Cuối cùng tiêu hao hết từ lâu cao hơn người thường rất nhiều dương thọ. Hưởng thọ chỉ 54 tuổi. Cũng chính là bởi vậy. Tả Dương rất sớm trước liền quyết định chủ ý, hắn ngày sau bất luận đến cảnh giới cỡ nào. Cũng chắc chắn sẽ không đi vào quan trường. Bằng không tất nhiên thân bất do kỳ được mệt. Nhưng mà, tướng môn cần nên chết. Tướng môn cần nên chết. Chịu đòn nghiêm trọng như vậy sau khi, ma nữ vẫn như cũ không có biểu hiện ra Tả Dương cảm thấy nên xuất hiện e ngại. Biểu cảm trên gương mặt trái lại trở nên càng thêm dữ tợn khủng bố. Làm dáng còn phải tiếp tục hướng về Tả Dương đập tới. Này rời ạ, Tả Dương không nghĩ đến ma nữ này chấp niệm lại sâu như thế. Hơn nữa còn là đối với mình như thế một cái căn bản là chưa từng gặp mặt người. vốn định lại tiêu hao một giọt tinh huyết hỏa chế bùa lục cho nàng đòn nghiêm trọng. Thế nhưng thấy nàng bản thể đã chịu trọng thương, lại sợ lại như thế xuống phải đem nàng trực tiếp đánh tan. Chính mình cuối cùng không chiếm được bất cứ thứ gì. Liền, dưới tình thế cấp bách, Thích Ý Tả Dương chỉ được mạnh mẽ hô lên như thế hai chữ. Nghe được hai chữ này, mà nữ thân thể cũng là bỗng nhiên cứng đờ, càng mạnh mẽ bật động nhào thế, nằm nhoài Tả Dương trên giường. Biểu cảm trên gương mặt phảng phất chính đang hồi ức cái gì. Trong miệng cũng là dường như ngẩn ra bình thường niệm nhắc tới thao lên. Thích ý, hai chữ này vì sao quen thuộc như thế? Thích ý, thích ý, thích ý. Như vậy lại tự mình tự kêu mấy lần. Mà nữ rốt cục nhớ ra cái gì đó. Thích ý, này tự hồ là ta tên. Đúng rồi, ta khi còn sống liền gọi là thích ý. Đây là ta tên, quả nhiên, nhìn thấy ma nữ biểu hiện, Tả Dương biết mình trước đây suy đoán là đúng, trước mặt cái này ma nữ chính là hoa hạ trong lịch sử kết cục thảm nhất phi tử. Thích phu nhân, bản danh thích ý, mà mặc dù có thể đoán ra thân phận của nàng, chủ yếu hay là bởi vì trước ma nữ trong miệng ngâm sướng cái kia thủ oán ca. Tử là vương, mẫu vì là lỗ. Suốt ngày thung sắp tối, thường cùng chết làm bạn, cách nhau 3000 dặm, làm ai khiến cáo ngươi. Năm đó, thích phu nhân là cao quý hán cao tổ Lưu Bang sủng phi. Sau đó Lưu Bang băng hà, ngôi vị hoàng đế truyền cho hoàng hậu Lữ Chỉ nhi tử Lưu Doanh. Lữ Chỉ từ đó là cao quý hoàng thái hậu, từ đó quyền khuynh triều chính, hậu thế xưng là Lữ Hậu. Mà thích phu nhân thì bị Lữ Hậu đánh vì là tù nhân dưới trướng. Mặc vào áo tù nhân, mang theo thiết gia, liên quan với Vĩnh Xuân hạng thung mét. Thích phu nhân trong lòng không cam lòng. Thung mét thời điểm đều không ngừng địa sướng bài này tự nghĩ ra oán ca. Hy vọng có người có thể đem tin tức này lan truyền cho cách xa ở bên ngoài ngàn dặm nhi tử. Lữ Hậu biết sau chuyện này. Coi đây là nhược điểm, đầu tiên là độc chết con trai của nàng, lại sẽ tay chân của nàng chém đứt, huần điếc lỗ tai của nàng, quán ách dược, quan ở trong nhà cầu, đặt tên vì là, người trẻ, cuối cùng rơi vào một người không người quỷ không ra quỷ kết cục bi thảm qua đời. Này chính là, người trẻ, loại này làm người nghe tiếng đã sợ mất mật cực hình nguyên do. Cho nên nói. Này thích phu nhân kết cục bi thảm như vậy, nàng oan hồn ủng lớn đến mức nào oán niệm Tả Dương cũng có thể lý giải. Nhưng hắn vẫn như cũ không thể nào hiểu được thích phu nhân đối với hắn oán hận. Hay hoặc là nói đúng thầy tướng oán hận, càng là câu kia, tướng môn cần nên chết, lại là đạo lý gì? Nàng tối nên oán hận không nên là Lữ Hậu sao? Cho tới thích phu nhân tại sao lại bị vây ở khối này ngọc chết ở trong. Khối này ngọc chết vốn nên là nhà Hán văn vật quý giá. Vì sao lại gặp rơi vào Lưu Bí Thư bàn tay. Cuối cùng dùng để hại Thủy Mặc Họa Mi phụ thân. Những này vấn đề ưu tiên cấp hiển nhiên muốn thấp hơn một ít. Nếu có thể khiến cho rõ ràng tự nhiên là tốt. Nếu là không làm rõ ràng được cũng không đáng kể. Ngược lại đối với Tả Dương cũng không có đặc biệt gì ảnh hưởng. Trong lòng nghĩ như vậy, Tả Dương thấy tựa hồ tạm thời ổn định cái con này ma nữ. Lúc này mới cười cợt, nói rằng, ha ha, ngươi rốt cục muốn lên thân phận của chính mình đến rồi. Đã như vậy ngươi liền nên rõ ràng, kẻ thù của ngươi cũng không phải ta, mà ta cũng vô ý làm ngươi hồn phi phách tán. Ngươi vì sao còn muốn đối với ta dùng mạng mà đánh? Tướng môn, ngươi cùng Lữ Chỉ đều vì tướng môn người. Tướng môn người tất cả đều là gian tà người. Nếu không có Lữ Chỉ vọng nghịch thiên đạo, ta nhi từ lâu là ngôi cửu ngũ. Nơi nào đến phiên nàng làm cái kia hoàng thái hậu, ta thì lại làm sao gặp rơi vào như vậy kết cục. Tướng môn cần nên chết, nào có biết nghe Tả Dương lời nói. Thích phu nhân không những không có tỉnh táo lại. trái lại lại một lần nữa đối với Tả Dương trợn mắt nhìn. Càng làm dáng lại muốn nhào lên. Chậm đã, bằng không đừng trách ta vô tình. Tả Dương liền vội vàng hai tay run lên liền lại nặn ra hai tấm giấy vàng. Làm dáng lại chế bùa cách làm. Thích phu nhân đã lĩnh giáo qua Tả Dương bùa chú lợi hại. Thấy thế vội vàng hướng lùi về sau một bước. Tuy rằng vẫn chưa nhào lên. Vẫn như cũ khuôn mặt dữ tợn nhìn hắn. Ha ha, thấy thích phu nhân đối với hắn có kiêng kỵ. Tả Dương cười nhạt một tiếng. Lúc này mới lại hỏi. Nếu như ta không nghe lầm lời nói. Người mới vừa nói Lữ Chỉ giống như ta. Càng cũng là tướng môn người. Điểm ấy Tả Dương đúng là không nghĩ tới. Gia Gia cũng chưa từng cùng hắn nói quá. Bất quá đối với quãng lịch sử này. Tả Dương hiểu rõ nhưng là không một chút nào ít. Bằng không lại sao vẻn vẹn chỉ là thông qua một thủ oán ca liền phán đoán ra thích phu nhân thân phận. Liền một bên hỏi như thế. Tả Dương cũng là vừa bắt đầu cẩn thận nhớ lại chính mình biết Lữ Hậu Lữ Chỉ ra thế đến. Như vậy hồi ức bên dưới. Càng bị hắn nhận ra được một chút trước đây chưa bao giờ ngẫm nghĩ quá chi tiết nhỏ. Năm đó Hán Cao Tổ Lưu Bang lên thế trước. Chính là bái huyện một cái không đủ tư cách đình trưởng. Hơn nữa đã người đã trung niên cũng không có cái gì thành tựu. Lữ Chỉ theo phụ thân Lữ Thái Công chuyển nhà bái huyện. Lữ gia chính là có tiếng gia đình giàu có. Đồng thời Lữ Thái Công cùng bái huyện huyện lệnh quan hệ rất dày. Bái huyện huyện lệnh cùng quan chức dồn dập đến đây chúc mừng tân gia niềm vui. Lữ Thái Công ngay vào lúc này hậu nhìn thấy Lưu Bang. Này vừa thấy không quan trọng lắm. Lữ Thái Công lúc này cảm thấy Lưu Bang tướng mạo bất phàm. Tương lai nhất định thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Sau khi cũng mặc kệ thê tử làm sao phản đối. Không để ý mọi người nghi hoặc, cố ý đem nữ nhi bảo bối của mình Lữ Chỉ gả cho cái này so với nàng đại 15 tuổi. Còn đã cùng một cái địa phương nông phụ có một đứa con trai Lưu Bang. Sự thực chứng minh, Lữ Thái Công ánh mắt quả nhiên không sai. Lưu Bang quả nhiên không có làm hắn thất vọng. Thành tựu một sự nghiệp lẫy lừng. Thành Hán triều khai quốc hoàng đế. Mà giấu ngoặc kép bên trong câu nói kia, tuy rằng cũng không có trực tiếp điểm ra Lữ Thái Công chính là một tên thầy tướng. Thế nhưng có thể vẻn vẹn chỉ là gặp mặt một lần. Liền nhận định Lưu Bang định không phải vật trong ao, còn cố ý đem con gái gả cho như thế một cái ở lúc đó thấy thế nào đến đều không cái gì tiền đổ ánh mắt. Đây tuyệt đối là thầy tướng có bản lĩnh. Như vậy nhìn tới. Lữ Thái Công rất có khả năng chính là một tên thầy tướng. Mà con gái của hắn Lữ Chỉ rất có khả năng cũng truyền thừa một chút bản lĩnh. Đồng thời bị thích phu nhân nhận ra được. Cho nên nàng mới sẽ nói ra. Người cùng Lữ Chỉ đều vì tướng môn người. Tướng môn cần nên chết. Lời nói như vậy. Nếu là như vậy. Thích phu nhân cho là mình đang giúp mình nhi tử tranh cướp ngôi vị hoàng đế chuyện này thất bại. Do đó dẫn đến chính mình rơi vào như vậy một cái bi thảm kết cục. Tất cả đều là bởi vì Lữ Chỉ như vậy tướng môn người bật hách gây nên. Từ còn chân chính oán hận người liền do Lữ Hậu biến thành sở hữu tướng môn người. Loại lý do này cũng hoàn toàn nói còn nghe được. Cũng chính là bởi vậy. Nàng mới sẽ để ý thức đến Tả Dương cũng là tướng môn người sau khi đối với hắn như vậy oán hận. Cứ như vậy, cũng rất dễ dàng giải thích thích phu nhân đến cùng là bị người nào phong ấn tại khối này ngọc chết ở trong. Rất có khả năng chính là Lữ Chỉ vì phòng ngừa thích phu nhân bám dai như đỉa. Đặc biệt vì chi cách chương.